Tiểu Mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 4, mở miệng ra cho anh hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốt trước khi đọc đi mấy bê vì nó free mà giới hạn của Cố Thiếu Trạch lúc này đã bị phá hủy. Bạc môi mỏng mạnh mẽ hôn áp xuống cái miệng nhỏ câu dẫn kia. Hung hăng mút mắt thật mạnh. Ninh Tiểu Tịch, người ta là nụ hôn đầu vậy mà tên đàn ông xấu xa kia lại cương nhiên mạnh mẽ tấn công như vậy, làm cho nàng ngốc nào đó thích nghi không kịp. Quên luôn cách thở, a, bỏ ra, đã gọi là nàng ngốc thì tất nhiên sẽ không thông minh rồi. Ninh Tiểu Tịch bị hắn cưỡng hôn đến không còn khe thở. Dãy dụa tay chân đấm đá loạn xạ, căn bản là do nàng ta sợ chết vì nghẹt thở nên mới phản kháng thôi. Im nào, Cố Thiếu Trạch đang say sưa mút liếm đôi môi nhỏ thì thấy nàng phản kháng thì cứ tưởng nàng ngốc này không muốn cho hắn hôn. Bị suy nghĩ này làm cho tức giận, hắn càng hung hăng kìm chặt cô hôn thật mạnh. Hừ, muốn tạo phản sao? Lúc nãy còn nói là vì thấy hắn khó chịu nên cô mới hôn hắn. Hiện tại ngay bây giờ hắn cũng đang rất khó chịu đây, sao không cho hôn? Ninh Tiểu Tịch càng lúc càng cảm thấy khó thở, tưởng là mình sắp chết nên càng dãy dụa phản kháng mãnh liệt hơn. Hắn càng hôn càng nghiện cái miệng nhỏ của cô không muốn buông ra, mút liếm chán chê liền muốn tấn công thẳng vào trong khoang miệng hút mật ngọt. Dị vật nóng ẩm của hắn muốn chui vào, nhưng cái con nhỏ kia như thế nào biết ý đồ bất chính của hắn nên liền mím chặt miệng lại không chịu mở ra. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, No AEAUP. Đăng tải ngày 25 tháng 11, 2018. Quét sung, con nhóc này có thật là bị ngốc hay không? Lại còn biết đóng môi lại. Không cho thì hắn càng phải ăn cho được, miệng nhỏ kia ăn ngọt như vậy muốn hắn buông tha cũng đừng mơ. Cố Thiếu Trạch híp đôi mắt lại nguy hiểm nhìn cô như đang tính toán điều gì đó. Hắn khẽ đưa đầu đến gần cô, ngày càng tiến lên dính sát vào người cô. Bạc môi mỏng bị kích thích gấp gáp thở dốc, ngoan, mở miệng ra để anh hôn một chút. Cô được hắn thả ra thì thở lấy thở để khó khăn hít từng hụm khí. Nghe hắn nói một câu này xong cả thân thể nhỏ sợ hãi rụt mình lại. A, mình xém chết rồi, không lẽ bây giờ lại chết thêm lần nữa? Nhưng lờ không chết hụt mà chết thật thì sao? Không muốn, mình vẫn còn chưa ăn cơm, nếu chết bây giờ sẽ đói chết mất. Không muốn, khó thở sẽ chết đó. Không muốn, cô muốn chui ra khỏi vòng cưỡng chế của Cố Thiếu Trạch nhưng Cố đại gia làm sao chịu, còn cố tình lấn tới dính chặt lên người cô. Chưa có ai chết vì hôn, Cố đại gia lên tiếng khẳng định, mặc kệ lời dụ dỗ của Cố đại gia cô vẫn nhất quyết không cho. Không muốn thật mà, cha nói Tiểu Tịch phải giữ nụ hôn đầu cho người mình yêu. Nụ hôn đầu gì chứ, bị hắn hôn đến như vậy mới biết nói câu này thì cũng muộn quá rồi. Không phải giữ, tôi sẽ lấy em, giờ thì mở miệng ra cho tôi hôn. Cố Thiếu Trạch dùng đôi tay to lớn của mình nhẹ nhàng lướt trên vành môi nhỏ đã bị hắn hôn đến sưng đỏ lên. Hắn vẫn kiên nhẫn đợi cô trả lời nhưng câu trả lời mong muốn thì không có, mà lại nghe tiếng khóc từ nhỏ chuyển sang lớn dần. Nhìn xuống thì thấy con vật nhỏ trong lòng đang nước mắt lưng trong mếu máo khóc nức nở. Hức, không chịu, hoa hoa, người ta ghét chú, ô ô chú, tránh ra đi. Ninh Tiểu Tịch uất ức hòa khóc lên, hai tay đánh lên lồng ngực rộng lớn của hắn. Thật đói, vậy mà chú ấy còn muốn hôn nữa. Rõ ràng là cố tình không cho Tiểu Tịch đi ăn, chắc chắn là chú ấy muốn dành ăn cơm một mình nên mới muốn hôn chết Tiểu Tịch độc chiếm thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tượng của Cố đại gia trong mắt cô là một ông chú già tham ăn muốn làm cô chết để hòng độc chiếm thức ăn một mình. Cố Thiếu Trạch từ vẻ mặt thăng hoa hưởng thụ lại bị một câu này của cô làm tuột hết cảm xúc, mặt hắn lúc này đen như than cháy. Chú, con nhỏ này lật mặt cũng thật nhanh đi, lúc nãy còn anh em bây giờ lại muốn tạo phản nữa sao? Lại còn khóc, hắn rõ ràng là chưa làm cái gì hết sao lại khóc ủy khuất như vậy? Làm hắn thấy mình thật giống như ông chú già đi ăn hiếp trẻ con. Rốt cuộc là cái đầu quả dưa của con nhóc này chứa cái gì? Chứa nước trong đó sao? Cố Thiếu Trạch hắn còn chưa chấm mút được miếng thịt nào đâu. Nín đi, thật ngốc. Cố Thiếu Trạch lần đầu tiên dỗ người, tay chân luống cuống lau nước mắt đang rớt ròng ròng trên mặt cô. Dỗ được một hồi thấy cô vẫn khóc, tuy không còn khóc lớn nữa nhưng vẫn thút thít khóc nhỏ vô cùng thương tâm. Cố Thiếu Trạch nhìn cảnh tiểu mỹ nhân rơi lệ như vậy làm sao có thể không đau lòng cho được. Hắn cúi xuống áp môi mình lên môi cô, hôn mạnh một cái kêu rõ to. Chụt, xong lại buông ra nỉ non khẩn cầu. Thật xin lỗi, không cần mở miệng nữa. Cho anh hôn thêm một chút nữa là được. Anh rất khó chịu, em không giúp sao? Cầu 20 vote được không? Sủng tràn lan luôn rồi. Nhớ CMT cho tôi ý kiến nha. Cách chương.